Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 896, nhìn thấy quỷ. Há, thì ra là thế, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Thanh Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng, giống như cũng chỉ có chuyện này đi. Một ngón tay liền đâm chết. Đương nhiên không thể cùng chủ nhân hệ thống so sánh. Chủ nhân hệ thống đó là hệ thống giới ngưu bức nhất tồn tại. Thanh Vũ Đồng cười nói, ngươi không cho mình khoác lác sẽ chết sao? Hệ thống không nói lời nào. Loại này trang bức cảm giác thực tốt. Có thể biết chung quanh hệ thống. Rất nhanh Tề Học Văn liền nắm Bảo Ngư Ngư vào bàn. Cái này năm vị công tử tiếng vỗ tay ngược lại là mặt ủ mày trâu. Nhưng là người khác thế nhưng là dùng sức đang quay tay. Phảng phất cùng mình trong lòng bàn tay bản có thù giống như. Không đau sao coi như muốn lấy lòng. Đây cũng quá sốc nổi một điểm. Tề Học Văn ngẩng đầu ưỡn ngực. Nắm bên cạnh nữ nhân. Giống như tại tuyên cáo cái gì. Nhưng mà cũng là nữ nhân bên cạnh thành tựu ngươi. Nếu như mất đi nữ nhân bên cạnh, Tề Học Văn cái gì đều không phải là, vẫn là cái kia dựa vào hút sinh vật thu hoạch được long khí người. Tề Học Văn trong lòng minh bạch những người này suy nghĩ. Như vậy ra sao đây? Như vậy ra sao đâu? Đợi đến ta đến chí tôn hàng ngũ, dù là không có có nữ nhân bên cạnh, các ngươi vẫn là một dạng phải tôn kính ta. Đến lúc đó ta Tề Học Văn đem một tay che trời. Ngay tại Tề Học Văn trong lòng hô to một tay che trời thời điểm. Bị năm cái khuôn mặt hấp dẫn. Này một tay che trời ý nghĩ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tuy nhiên trong đó mấy cái khuôn mặt không biết. Nhưng Khai Vân, Nguyệt Hoa cái này hai cái khuôn mặt là nhận biết. Lúc trước cũng là tải trên TV gặp qua. Tuy nhiên cuối cùng nhất không gây sự, nhưng đó cũng là vô hư cảnh qua sau khi khẳng định là đem những người này thu phục. Như thế nói đến, vô hư cảnh cũng tới Thương La Đại Lục. Điều này sao khả năng? Điều đó không có khả năng. Tại sao ta Tề Học Văn chạy đến đâu bên trong? Cái này vô hư cảnh liền muốn theo tới chỗ đó. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thậm chí cũng còn truy đến nơi đây. Ngươi muốn ta Tề Học Văn làm sao? Tiếp tục chạy trốn sao? Lão tử đều chạy đến Thương La Đại Lục. Ngươi còn để cho ta đi nơi nào? Thậm chí lão tử liền lục địa đều không đi. Trốn ở nước này trong thành. Vẫn là bị các ngươi phát hiện. Đáng giận a, phu quân, một bên Bảo Ngư Ngư nhìn thấy phu quân thất thần. Nhẹ giọng kêu, thế nhưng là theo phu quân ánh mắt nhìn. Bảo Ngư Ngư nhìn thấy năm cái mỹ nữ rốt cuộc biết trượng phu thất thần nguyên nhân. Bởi vì nhìn thấy mặt khác mỹ nữ, chỉ gặp Bảo Ngư Ngư sắc mặt trong nháy mắt liền không tốt. Chính mình hôn lễ, phu quân vậy mà nhìn chằm chằm khác nữ nhân nhìn. Cái này để cho mình mặt hướng chỗ nào đạt, áp chế trong lòng nộ khí. Bảo Ngư Ngư thấp giọng kêu, phu quân. Tề Học Văn căn liền không nghe thấy bên người Bảo Ngư Ngư đang kêu. Toàn bộ não tử là ông trực hưởng. Bởi vì vô hư cảnh đến, chính mình lại sẽ bị áp chế. Mà ở Bảo Ngư Ngư trong mắt, phu quân cũng là bị khác nữ nhân mê hoặc. Mà lại là năm cái hồ ly tinh. Đang chủ trì hôn lễ Bảo Phá cũng dần dần trầm mặt. Kỳ thực ngay từ đầu Bảo Phá là không đồng ý cuộc hôn lễ này. Nhưng là không chịu nổi muội muội khẩn cầu. Không phải hắn không gả. Không có cách. Ai kêu Bảo Ngư Ngư là toàn bộ Bảo gia hòn ngọc quý trên tay. Tề Học Văn người này cũng là hào hoa phong nhã. Tính toán xứng với đi. Nhưng là hiện tại. Vậy mà tại hôn lễ phía trên. Nhìn chằm chằm khác nữ nhân ngẩn người. Đây chính là đem Bảo gia tôn nghiêm đặt ở dưới chân ma sát. Nhìn xem sở hữu khách mời đều tại khe khẽ bàn luận lấy, còn có muội muội sắc mặt bì ra huynh đệ coi là cái này Bảo gia con rể là thập ma nhân vật, không nghĩ tới không gì hơn cái này a. Dạng này trường hợp lại đem tân hôn lão bà để ở một bên, một thân một mình nhìn mỹ nữ, gặp qua Ngưu Bức, nhưng chưa thấy qua ngươi như thế Ngưu Bức. Anh em nhà họ Khổng cũng giống như vậy, bọn họ là ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng phân rõ ràng trường hợp, huống chi ngươi vẫn là cái ở rể, nếu không phải nữ nhân bên cạnh, ngươi có thể có hôm nay, mà ngươi lại nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn. Ai ngươi là đến khôi hài sao? Khai Vân cùng Nguyệt Hoa cũng rất lợi hại nghi hoặc a. Nam nhân này luôn nhìn mình cằm chằm làm gì sao? Có bị bệnh không? Bỗng nhiên, Thanh Vũ Đồng vỗ đùi, đem bên cạnh Brett giật mình. Thanh Vũ Đồng nhớ tới, nam nhân này chính mình là gặp qua. Năm đó tỷ tỷ và tỷ phu thời điểm tốt, không phải đi một nhà ngư quán ăn ngư à? Đường Vi đổ nhào một cái hồ cá, rồi mới nhảy một cái long ngư rơi mặt đất, cũng là hắn cứu ngư, lại nói hắn vẫn là Đường Vi đồng học đâu, thế nào chạy tới nơi này, có chút ý tứ a. Diệp Hoa năm đó cũng là nghĩ bồi dưỡng cái này Tề Học Văn đối phó với Tân Bát Tay, nhưng cảm giác bọn họ vẫn chưa được, quyết định mặc kệ, nếu như Diệp Hoa ở chỗ này, ngược lại là có chút vui vẻ. Dù sao cái này Tề Học Văn có chút bộ dáng, lúc này Bì Quang Huy mang theo trào phúng ngữ khí nói ra, vị này bảo ra con rể lão bà không muốn sao? Theo Bì Quang Huy chế giễu, anh em nhà họ Khổng ngược lại là cười rộ lên, dạng này thời cơ cũng phải nắm lấy a. Dù sao khó được, mỹ nữ cố nhiên đẹp mắt, nhưng bảo ra con rể a, lão bà làm trọng. Khổng Hồng từ tốn nói, theo Bì Khổng hai nhà lời nói, người nhà họ Bảo trên mặt không ánh sáng a, nhất là Bảo Ngư Ngư, cho đến bây giờ còn đang ngó chừng người khác nhìn, tức giận không thôi. Bảo Ngư Ngư trực tiếp hất ra Tề Học Văn tay. Lúc này Tề Học Văn mới phản ứng được, Ngư Ngư thế nào? Tề Học Văn nghi hoặc hỏi, có chút không hiểu. Ngươi đã thích các nàng, ngươi còn cưới ta làm gì sao? Bảo Ngư Ngư lạnh giọng chất vấn. Nàng xác thực ưa thích Tề Học Văn, bởi vì Tề Học Văn trung thực, đối khác nữ nhân xưa nay không nhìn một chút, không giống khác nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ liền di bất khai chân. Nhưng hôm nay mới biết, cái này Tề Học Văn nguyên lai cùng khác nam nhân một dạng. Nhìn thấy chính thức mỹ nữ sau khi, cũng là bước không ra chân, thậm chí đều không biết mình đang làm gì sao? Đây là hôn lễ a. Người Tề Học Văn không sĩ diện, ta Bảo gia còn sĩ diện. Theo Bảo Ngư Ngư lời nói, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bất thình lình tình huống để cho người ta chấn kinh. Kết hôn cùng ngày hối hôn, đây là đang Thủy Thành chưa bao giờ chuyện phát sinh. Thậm chí lại biến thành toàn bộ Thủy Thành trà ta cơm sau trò cười. Ngư Ngư, không phải ngươi muốn như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Tề Học Văn tranh thủ thời gian giữ chặt Bảo Ngư Ngư. Cảm thấy Bảo Ngư Ngư phản ứng có chút quá kích. Vừa mới không phải liền là ngây người hơn 10 giây à. Nhưng bây giờ chỉ có dỗ dành, không có những biện pháp khác. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tề Học Văn nguyên lai tưởng rằng tình huống như vậy chỉ sẽ phát sinh tại nguyên lai thế giới, không nghĩ tới a liền cả Thủy Thành nữ hài cũng giống như vậy. Không giảng đạo lý a, cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi có bệnh à? Bì Thành lúc này liền lớn tiếng nói, Ngư Ngư, trước kia Bì ca liền nói cho ngươi, tìm nam nhân tuyệt đối không nên tìm Bì ca loại này. Nhìn thấy mỹ nữ liền mắt trợn tròn, nhưng người vẫn không vâng lời Bì ca lời nói, lại tìm dạng này nam nhân. Tề Học Văn đã có chút muốn bảo tẩu ý tứ, bất quá nhịn xuống, Ngư Ngư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, người tha thứ ta lần này được không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?